Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 164, Lâm Kiêu tìm chỗ chết. Góc truyện audio.com, Diêu gia bên này không khí ngột ngạt nhưng Cố Vân Tịch ở bộ đội sinh hoạt vô cùng náo nhiệt. Lâm Kiêu lúc này đang nương nhờ nhà Lục Hạo Đình gào khóc. Không được không được, tôi không đi, tôi kiên quyết không đi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Lục Hạo Đình nhìn lại ra chó Lâm Kiêu tức giận sắc mặt xanh đen, nơi này là nhà tôi không muốn nhìn thấy cậu. Không nên không nên, tôi đẹp trai như vậy, cậu làm gì không muốn nhìn thấy tôi à, ánh mắt có vấn đề à cậu. Lâm Kiêu nhìn Lục Hạo Đình hoạt động tự nhiên, ánh mắt ghen tị đều đỏ. Nha nha bọn họ hai người cùng nhau bị thương, cùng nhau vào bệnh viện dựa vào cái gì Lục Hạo Đình nhanh như vậy thì không có sao mà chân hắn nhưng cho tới bây. Giờ còn không linh hoạt, đặc biệt còn phải làm phục xây, còn phải chờ tháng riêng biệt mới có thể tốt. Hắn cũng sắp ở xe lăn làm lên móc. Làm lính nhiều năm như vậy cũng không phải không bị thương, nhất là hắn lớn ở viện lớn, từ nhỏ nghịch ngợm càn quấy, đánh nhau vô số, bị thương đó là bình thường như cơm bữa. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không gãy chân chân không thể đi, cuộc sống thật sự là quá đặc biệt đau khổ. Lục Hạo Đình thật là hết ý kiến, từ trước Lâm Kiêu tới một cái chọc hắn liền đánh nhưng hôm nay người này bị thương, hắn nếu là hạ nặng tay thật giống như có chút không tốt lắm. Đánh nhẹ lại không hữu hiệu thật là thần phiền. Trước ở bệnh viện thời điểm liền quấn hắn, hôm nay hắn trở lại người này lập tức đi theo xuất viện ở bộ đội chờ hắn. Chửi thề một tiếng, Lâm Kiêu tròng mắt nhìn chằm chằm Lục Hạo Đình, ánh mắt tương đối cừu hận. Nói, cậu có phải hay không dùng linh đan rượu dược gì? Tại sao chúng ta cùng nhau bị thương, cậu khỏe hơn tôi? Chớ cùng tôi nói gì thân thì cậu tốt, lão tử từ nhỏ bị đánh đến lớn, khác có lẽ không bằng cậu nhưng thân thì tốc độ khôi phục tuyệt đối so với cậu khỏe hơn, đặc biệt như vậy nhiều năm cũng luyện ra được rồi. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, linh đan rượu dược, thật ra thì trong lòng Lục Hạo Đình rõ ràng, Vân Tịch quả thật cho hắn dùng rất nhiều thuốc mình phối trí, nhưng còn có một chút chính là Vân Tịch cho hắn uống cái loại đó nước. Như vậy ngọt, uống vào sau cảm giác cả người đều là khí lực tinh thần đặc biệt tốt. Cái loại đó mùi thơm ngọt ngào, gần đây hắn ăn cơm thức ăn uống thang bên trong, cũng mơ hồ mang một chút vị. Loại này, chỉ có Vân Tịch cho hắn trong đồ mới có. Hắn biết cái này rất có thể chính là bí mật Vân Tịch cô không nói, hắn tự nhiên giúp cô giấu giếm. Chuyện thần tốc như vậy, một khi bị người phát hiện, rất có thể đưa tới mơ ước, hắn nhưng không thể để cho Vân Tịch có chuyện. Lục Hạo Đình liếc mắt. Lực lượng tình yêu có nhiều vĩ đại ngươi chó độc thân sẽ không hiểu, muốn phải nhanh lên một chút mà khôi phục đúng không? Nhanh đi tìm người bạn gái để cho cô ấy qua tới chiếu cố ngươi, giữ ngươi 3 ngày bên trong hoạt bính nhảy loạn. Lâm Kiêu giống như là mèo bị đạp đuôi, tức thiếu chút nữa mà nhảy lên. Lục Hạo Đình, ngươi còn là người hay không? Tiểu gia tôi những ngày qua bị bao nhiêu khổ ngươi biết không? Tôi đều xui xẻo như vậy ngươi còn như vậy kích thích tôi không sống được Vân Tịch. Giá mới rồi họ Lục xấu, hắn khi dễ tôi. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch nhìn Lâm Kiêu khóe miệng quất thẳng tới. Giá Lâm Kiêu thật ra thì chính là khoảng thời gian này dưỡng thương quá nhàm chán, liền vui vẻ tức cười Lục Hạo Đình, nhìn Lục Hạo Đình biến sắc mặt là chuyện làm hắn thích nhất. Tiếp trước Lâm Kiêu chính là như vậy, lúc ấy quan hệ của hai người bọn hắn khá tốt, Lâm Kiêu không ít lần đi trước mặt Lục Hạo Đình được nước một bên được nước còn vừa tố khổ Lục Hạo Đình mấy câu. Kết quả mỗi lần đều bị Lục Hạo Đình đánh không nhẹ. Người này không đánh lại anh Hạo Đình cho nên chỉ thích chọc hắn lấy đem anh Hạo Đình chọc vì mục tiêu cuộc sống. Cố Vân Tịch nói, tôi khuyên ngươi hay là chớ náo loạn nữa, anh Hạo Đình 2 ngày tâm tình tốt mới không cùng anh so đo, anh nếu đem chọc anh ấy khẳng định đem một cái chân khác của anh cũng cắt đứt. Lâm Kiêu, Lục Hạo Đình nhíu mày, cái chủ ý này không tệ nga, cắt đứt chân cậu, vậy cậu cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, tôi khẳng định thanh tịnh không ít. Lâm Kiêu cười, một chút cũng không sợ hắn, cậu cắt đứt chân tôi sao? Cáp nếu là bình thường, tôi thật đúng là sẽ tin tưởng nhưng là bây giờ, sách cậu tuyệt sẽ không đánh tôi, ai nha nha cơ hội tốt như vậy, nếu là không đem cậu chọc tức giận thất khiếu bốc khói tôi đều cảm thấy thật xin lỗi mình anh. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, lần này diễn tập quân sự, Lục Hạo Đình là trực tiếp chống với nhóm côn đồ kia, nhưng Lâm Kiêu không có. Lục Hạo Đình chính diện gặp được những người đó, đối với thủ hạ mình chiếu cô cũng có chút không kịp thời, toàn bộ trong rừng. Dậm nhiều người như vậy, hắn một người làm sao có thể chiếu cố tới. Ban đầu phát hiện sạt lở xà cột đằng đằng thời điểm nguy hiểm, hắn chỉ có thể hết khả năng cứu thêm người bên người mà mình trong đoàn người nhưng có rất nhiều cách mình khá xa. Khá tốt ban đầu Lâm Kiêu ngay tại cách đó không xa kịp thời tổ chức người rút lui, mới không có tạo thành quá nhiều thương vong. Bắc Phương quân khu có thể cũng là bởi vì một số người lãnh đạo bất lực tổn thất thảm trọng. Một điểm này, Lục Hạo Đình trong lòng cảm kích hắn. Cho nên lúc này, hắn là sẽ không đối với Lâm Kiêu quá đáng. Mà Lâm Kiêu trong lòng cũng hết sức rõ ràng tình cảnh trước mắt mình cho nên cứ yên tâm to gan vào chỗ chết. Thấy Lục Hạo Đình không nói lời nào, Lâm Kiêu càng được nước lấn tới. Dương Dương đắc ý liếc nhìn Lục Hạo Đình cười. Tôi, nói cậu chớ ở trước mặt tôi được nước, hừ hừ. Nhà cậu nhiều người như vậy, tương lai thấy Vân Tịch sẽ không đồng ý ngươi cùng cô ấy kết hôn Nga. Vân Tịch còn trẻ như vậy, không kết hôn sớm. Cậu phải đợi thật nhiều năm anh. Lục Hạo Đình liếc mắt, Lục nãi nãi không phải một mong đợi cậu có thể kết hôn sanh con sao. Lão nhân gia thật giống như có chút không kịp đợi tuổi tác Vân Tịch nhỏ như vậy cũng không thể lập tức sinh con đi. 10 năm sau này sống lại cũng không muộn a, lạp rồi. Lục Hạo Đình, cố Vân Tịch, Lâm Kiêu rất đắc ý, loại chuyện khi dễ Lục Hạo Đình hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp trả đũa, cảm giác hôm nay thật là quá tuyệt vời. Hắn quyết định trước dưỡng bệnh, hắn liền nương nhờ nơi này của Lục Hạo Đình không đi. Tôi nói họ, Lục tôi khuyên cậu bây giờ vẫn là bớt ở tôi trước mặt được nước khôi phục sức khỏe trước so với tôi rất giỏi lắm sao. Hừ hừ, đừng quên cậu trên người còn có mấy cái mảnh đạn không có lấy ra đâu. Đến lúc đó làm giải phẫu cậu là phải nằm trên giường thật lâu đâu anh. Cố Vân Tịch, người ngây thơ như vậy thật tốt sao? Lục Hạo Đình bỗng nhiên cười. Tôi coi như nằm ở trên giường bệnh cũng có Vân Tịch phụng bồi tôi, không giống một ít chó độc thân chỉ có thể đối với tôi hâm mộ ghen tị. Lâm Kiêu cách chương.